Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 274. Nguy hiểm ba người tổ. Đại thần quan đại nhân, Zeno đại nhân, ta tuyển thủ bị thứ bảy vũ trụ tên kia biến thành kẹo ăn đi. Chẳng lẽ không tính phạm quy sao? Quý Tê La vẻ mặt đưa đám. Lần này đúng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Thứ bảy vũ trụ không có bất kỳ ai bị đào thải. Ngược lại lại bồi ba cái chính mình chiến sĩ bao quát Beerus ở bên trong. Hết thảy trên khán đài người đều nhìn kỹ đại thần quan. Chờ đợi đại thần quan phán quyết, đại thần quan trầm mặc chốc lát. Sau đó chắp tay sau lưng quay về mọi người tuyên bố. Liên quan với thứ bảy vũ trụ bu tiền thủ đem đệ tứ vũ trụ ba vị tiền thủ biến thành kẹo nuốt. Một chuyện, xen vào đệ tứ vũ trụ ba vị tiền thủ cũng chưa chết. Chỉ là bị bu nuốt vào trong bụng. Vì lẽ đó không tính phạm quy, nhưng bởi bu tiền thủ trong bụng có thể cho rằng là một cái tiểu thế giới. Cho nên đệ tứ vũ trụ Ganos cùng Mona, Mezora ba vị tiền thủ, coi là ra ngoài xử lý. Đào thải ra khỏi hiệp. Theo đại thần quan tuyên án, Zeno rất sớm lấy ra chuẩn bị kỹ càng thần cứng nhắc. Tìm tới đệ tứ vũ trụ Ganos cùng Mona, Mezora ảnh chân dung. Click thủ tiêu tư cách đệ tứ vũ trụ chỉ còn dư lại 4 người đây. Đã đào thải một nửa trở lên nha. Zeno trà sát tay. Có chút hưng phấn nói, Zeno hưng phấn xem ở Quý Tê La trong mắt. Liền đã biến thành một loại cảm giác đáng sợ. Đệ tứ vũ trụ tuy rằng không phải trên võ đài nhân số ít nhất vũ trụ. Nhưng sự cao cấp sức chiến đấu tổn thất nặng nề. Ở sau đó 35 trong phút diện. Sẽ qua như băng mỏng trên giày. Đáng ghét Beerus. Có điều ta sẽ không thua. Ta còn có hai cái ép đáy hòm vương bài. Chỉ cần ẩn hình nhân hòa côn trùng người không nên tùy tiện xuất hiện. Đệ tứ vũ trụ liền có thể kiên trì đến cuối cùng. Quý Tê La sầm mặt lại thầm nói, trên võ đài chiến đấu còn đang tiến hành. Trải qua hơn 10 phút chiến đấu. Trên võ đài nhân số rõ ràng giảm thiểu rất nhiều, vũ không chức cố ý bị ba dồ cầm đầu Chioder. Đen giờ dẫn đi. Sau đó liền nhìn thấy Son Gohan, Piccolo cùng Bu bị đệ tứ vũ trụ 5 người vây chặt. Vũ không trong lòng biết Son Gohan thực lực của bọn họ. Tự nhiên không cần lo lắng, sự thực cũng như vũ không dự liệu như vậy. Mới mấy chục hiệp giao thủ. Đệ tứ vũ trụ liền 3 cái bị đào thải. Hai cái đào tẩu tuyển thủ lại bị thật nhiều cá nhân nhìn chăm chăm. Cơ hồ bị bức cùng đường mạt lộ, tựa hồ Quý Tê La bên kia kế hoạch thất bại. Các ngươi là chính mình bé ngoan lăn xuống lôi đài, vẫn là ta đưa các ngươi xuống. Vũ không nhìn chu vi ba con người sói, hỏi ba dồ, Rabenda cùng Begamo ba người bản chính là mình vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Đặc biệt là huynh đệ bọn họ ba người đồng thời chiến đấu. Ngoại trừ thần hủy diệt ở ngoài, còn không từ ai trong tay bị thiệt thòi. Thấy Vũ không lớn lối như thế, đương nhiên phải cố gắng giáo huấn một chút đối phương. Tuy rằng Sire đại nhân dặn chúng ta chỉ cần cuốn lấy ngươi là tốt rồi, tận lực không nên cùng ngươi xảy ra chiến đấu. Thế nhưng ta xem ngươi cũng chỉ đến như thế. Sire đại nhân chính là quá cẩn thận rồi. Chúng ta nhất định phải chứng minh thực lực của chính mình. Begamo hoạt động bắt tay chân, phát sinh bùm bùm âm thanh. Vũ không biết này ba con người sói là quyết định chủ ý muốn cùng mình chiến đấu. Cười nhạt, lập tức làm tốt tiếp chiến chuẩn bị. Vũ không liền như thế hào không đề phòng đứng ba con người sói. Trung gian, rõ ràng chính là không đem ba lang để ở trong mắt. Bọn họ ba lang nhìn nhau, lập tức đồng thời hướng về Vũ không phát động công kích. Nguy hiểm tam giác trận, vừa ra tay chính là ba con người sói thành danh tất sát kỹ. Ba lang lão đại Begamo giỏi về chuyển hóa sức mạnh của đối thủ. Lão nhị Rabenda tinh thông dùng độc. Mà lão tam Bazo lại có mạnh mẽ chân pháp. Ba con lang tạo thành tam giác trận hình. Từ ba cái không giống góc độ liên tục hướng về Vũ không phát động công kích ảo ảo ảo. Ba lang ác liệt công kích kéo năng lượng mạnh mẽ gió xoáy. Hướng về Vũ không công tới. Thứ 9 vũ trụ thần hủy diệt Cyber thấy cảnh này. Muốn ngăn cản, nhưng cũng mơ hồ đối với mình vũ trụ mạnh nhất ba con người sói ôm có nhất định chờ mong nói. Không chắc bọn họ có thể đánh bại thứ bảy vũ trụ Son Goku. Vậy cũng là thứ bảy vũ trụ thực tập thần hủy diệt. Nếu có thể đánh bại hắn, tuyệt đối là diệt trừ một cái đối thủ mạnh mẽ nhưng mà. Lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là cốt cảm. Vũ không ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước, thân thể nhìn như tùy ý đong đưa. Nhưng dù sao là có thể vừa đúng né qua nguy hiểm ba người tiến công nói thật. Chiyo the Danger thực lực đã có thể so với thần cảnh. Đặc biệt là ba người bọn họ tổ hợp lên chiến đấu. Mặc dù là Super Saiyan Blue Vegeta cũng phải kiêng kỵ mấy phần bất quá bọn hắn đối mặt chính là Vũ. Không, Jamus một trận chiến sau khi Vũ không lục tục đi tinh thần cùng thời gian ốc tu luyện 7 năm. Một mặt là cô đọng thần phong ấn, mặt khác tâm tình của hắn. Hắn Ultra Instinct, thực lực của hắn lần thứ hai có chất bay vọt bây giờ Vũ không duy trì mặc dù là siêu Saiyan chi thần. Nhưng hắn nhưng có thể thích làm gì thì làm khống chế Super Saiyan Blue năng lượng. Làm được giơ tay nhấc chân tùy ý trong lúc đó thu phát tùy ý ở né tránh Chiyo the Danger tiến công. Thời điểm, Vũ không hời hợt vung ra mấy quyền. Quyền tốc không nhanh không chậm. Phảng phất là không hề sức mạnh một quyền. Nhưng chính là như vậy một quyền. Phân biệt đánh vào ba rổ. Rabenda cùng Begamo trên người. Nhưng trong nháy mắt bùng nổ ra mấy chục lần năng lượng. Sau đó lại lần nữa thu lại. Đi vào không dấu vết. Oanh, oanh, oanh. Chỉ là vừa đối mặt. Chiyo the Danger liền bị Vũ không đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Ba người ở giữa không trung lăn lộn rơi xuống đất. Từng người ôm bụng. Tựa hồ là bị thương không nhẹ, đáng ghét. Tên tiểu tử này làm tức giận ta. Ba rồ nghiến răng nghiến lợi Begamo sắc mặt âm trầm. Cái này thứ bảy vũ trụ tiểu tử thật sự có tài. Chúng ta dùng cái kia một chiêu. Cái gọi là cái kia một chiêu. Tự nhiên là Chiyo the Danger phải giết tuyệt kỹ. Ba người bọn họ lúc này nhảy đến đồng thời. Cả người bùng nổ ra mạnh nhất khí tức. Lam hồng hoàng tam loại năng lượng khí diễm tụ hợp cùng nhau. Sau đó đột nhiên bùng nổ ra kinh tâm động phách sóng trùng kích tam giác trận. Nguy hiểm tia sáng. Một đoàn thanh thế hùng vĩ sóng trùng kích trước mặt nhằm phía Vũ không. Nếu muốn cùng người nhà họ Son đối với ba. Vũ không liền tác thành cho bọn hắn. Cũng đem hai tay hợp ở bên hông. Hội tụ ánh sáng màu lam chói mắt. Sau đó một trưởng đẩy ra quy. Phái. Khí, công, uống a, hai đám sóng năng lượng ở giữa không trung gặp gỡ. Vẻn vẹn rằng có một phần tư giây. Chiyo the Danger năng lượng tia sáng liền đột nhiên tan tác. Ba con người sói hoàn toàn biến sắc. Khổ sở cắn răng ầm ầm tự thân năng lượng. Vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Vũ không quy phái khí công đi tới bước tiến. Ba người các ngươi. Đi xuống cho ta. Vũ không hét lớn một tiếng. Trên tay sức mạnh đột nhiên gia tăng. Phía trước ba mặt sắc trắng bệch. Dần dần bị quy phái khí công ánh sáng nuốt chửng. Lập tức một tiếng vang ầm ầm nổ tung. Ba cái bóng người bị cao cao tung võ đài thua. Lại thua. Thứ 9 vũ trụ thần hủy diệt Cyber thấy cảnh này. Bỗng nhiên cụt hứng hạ xuống cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.